Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, 57, một đối thủ làm đổi lấy hai người không gian. Không mệt, Rod nghĩ thông suốt này điểm thống khoái đánh nhịp đài thọ. Lại bị người chặt chẽ bắt lấy thủ đoạn ngăn cản. Kỳ Thiên Âm rời khỏi giường, tâm bình khí hòa đi đến Song Tử trước mặt giảng đạo lý. Ta sau hội mang bọn ngươi đi chơi, cho nên không thể hướng người khác muốn đắt đỏ lễ vật. Dương Viêm không tình nguyện tắt đi mua sắm. Trang web, lẩm bẩm gật đầu, được rồi, kia nói định Nga, có thời gian muốn đi khu vui chơi, có huyết sắc. Miêu Đồng hai cái thiếu niên trước sau cùng nàng vỗ tay hoan nghênh định ra thể ước. Sôi nổi cách thuê phòng, ngươi không cần rất dung túng bọn họ. Tiểu hài tử lực chú ý rất dễ dàng bị di chuyển, Kỳ Thiên Âm xoay người. Nghĩ hảo đi nơi nào sao? Rod miễn cưỡng hệ thượng áo ngủ đai lưng. Khu vui chơi, Kỳ Thiên Âm. Gì, ngoặc kép chấm chấm, nàng thật là ở theo một cái trưởng thành alpha mà không phải sơ trung không tốt nghiệp tiểu hài tử. Nói chuyện với nhau sao? Khu vui chơi, không được thương lượng, Rod ngữ khí chắc chắn. Coi hắn như lòng dạ hẹp hòi theo hài tử so đo tốt lắm. Phải đoạt ở hai cái hùng hài tử phía trước bắt thủ giết. Bằng không luôn có lạc hậu cho người nghẹn khuất cả mà ni. Kỳ Thiên Âm quấy nhiễu bắt đầu tìm tòi. Phụ cận khu vui chơi, ngoặc kép chấm chấm, ta đây tìm xem có cái gì thích hợp nơi đi, có thể nghênh đón hoàng tử điện hạ chỗ ăn chơi. Đương nhiên sẽ không là xuất môn ngồi hai đứng tàu điện ngầm có thể đến địa phương. Đồng thoại trấn trên biển nhạc viên, Lam Tinh lớn nhất cả năm tuổi hưu nhàn chủ đề công viên. Ở Nam bán cầu san hô hải, là tòa chiếm mặt đất tích 102 km vuông nhân công điền tạo đảo nhỏ. Không sai, suốt một tòa tiểu đảo đều thuộc loại đồng thoại trấn nhạc viên phạm vi. Tràn ngập nhiệt đới phong tình biển xanh trời xanh, bạch bãi cắt tế mềm làm sạch, nước biển trong suốt vô ngần. Bên trong giải trí phương tiện càng là phụ cận vài cái tinh hệ đứng đầu trình độ. Trừ bỏ chân nhân toàn tức trò chơi thể nghiệm, mỗi đêm còn có thể đi lên du lãm thuyền chậm rãi vòng quanh đảo nhỏ. Thưởng thức sán lạn khói lửa, mà Broad có thể bị cho phép không mang theo người hầu đi trước nơi này. Càng còn nhiều mà bởi vì tiểu đảo ngăn cách cho trên biển. Xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều rất dễ dàng ứng đối. Đồng thoại trấn đảo nhỏ bình quân lưu lượng khách có thể đạt tới 8 vạn nhân thứ đã ngoài. Phong tràng một ngày hội mang đến đại lượng tổn thất. Dù vậy, ở Broad đi trước ngày đó, lưu lượng khách cũng hạn chế ở ngày thường 1/5 tả hữu. Kết quả, mặc dù là đế quốc hoàng tử cũng không có cách nào khác hoàn toàn tự do hành động ni. Lại một cái sáng sủa buổi sáng, Kỳ Thiên Âm ở 7 điểm đúng giờ tỉnh lại. Đem chính mình nghiêm cẩn thu thập vừa thông suốt đi phỏ ước. Đã quyết định thay đổi, liền muốn tận lực đi làm mani nhân loại thói quen theo bề ngoài phán đoán đồng loại xã hội địa vị. Nàng tuy rằng xuất thân xóm nghèo, làm thứ nhất tướng quân khi muốn ứng phó cao đoan trường hợp cũng không thiếu. Sớm thành thói quen dùng hoa lệ phục sức võ trang chính mình. Cho nên đi gặp Broad khi... không sẽ ôm, được thông qua một chút quên đi ý niệm mani mà nàng thừa thượng hát ban đồng thời. Hành cung nhập khẩu khắc hoa hành lang trụ sau, toát ra mấy chị âm thầm quan sát đã lâu đầu. Quan Dạ Phi nhìn theo của nàng tòa giá đi xa, tướng quân đúng giờ xuất môn ni, hơn nữa là nhân sinh chung lần đầu tiên tượng người thường giống nhau đi phổ thông địa phương. Ngôn Lăng dùng nửa chết nửa sống ngữ khí nhắc tới. Hơn nữa là mang theo một thân ta chán ghét mùi vị xuất môn. Chẳng lẽ nàng liền như vậy vui mừng đi hài tử đùa khu vui chơi? Nhật Anh, ta còn trông thấy nàng theo ngươi bình thường thả ngụy trang đạo cụ trong ngăn tủ chọn một ít thơm. Ngào ngạt đồ trang điểm đi, thế nhưng ở như vậy nhiều màu đen trong hòm chuẩn xác tìm được muốn gì đó. Ngôn Lăng nhíu mày, ngươi chỉ là những thứ kia song tầng màu đen hòm. Bên trong không là đáy trang, chính là mấy chục loại mi phấn cùng mi bút tò mò mọi người. Mi phấn cùng mi bút có khác nhau sao? mi phấn chính là, Môn Lăng vừa muốn giải thích, đột nhiên nghĩ đến Hạ Đồi nhiều năm như vậy sớm sẽ không cần xuất gia nghề nghiệp tinh thần đối đãi. Cái này đồ chơi, vì thế thu nhỏ miệng lại, quên đi, dù sao ta nói các ngươi cũng không rõ, Lâm Gian Huỳnh khẽ cười một tiếng chống lại ánh mắt hắn. Mi bút là dùng đến vẽ phác thảo lông mày hình dáng. Mà mi phấn dùng để bỏ thêm vào khe hở, tài năng đạt tới lấy bất đồng nhan sắc đắp nặn lập thể mi hình hiệu quả, phẫn nộ Môn Lăng. Không cần nhìn trộm ý nghĩ của ta, ngươi bình thường cũng không cầm bùn nhão mùi vị mặt nạ hướng trên mặt hồ sao. Loại này vấn đề nhỏ còn cần gian lận, tại hạ chính là bảo dưỡng. Cho tới bây giờ không ngụy trang, Lâm Gian Huỳnh dùng gầy yếu thủ đoạn đẩy ra trước trán một luồng nhỏ nhắn mềm mại sợi tóc, giống chúng ta cái này tràn ngập alpha khí khái nhân tài không làm những thứ kia hư ni, Môn Lăng. Trên mặt giọng mỉa mai chợt lóe mà qua, rất nhanh khôi phục đứng đắn, điện hạ không cho phép người hầu đi theo, nhưng thị vệ trưởng Tây Địch phái tới nhiệm vụ, yêu cầu ít nhất tiềm hành bảo hộ. Những người khác đã canh giữ ở đảo nhỏ phụ cận đem đường biển phong kín. Chúng ta không sai biệt lắm cũng xuất môn đi, hắn tạm dừng chốc lát. Hung tợn bổ sung tân nhiệm vụ, phụ ra một cái, không tiếc hết thảy giá cả phá hư giữa bọn họ bất luận cái gì tốt đẹp không khí. Ghi nhớ, là không tiếc hết thảy giá cả. Sáng rọi vạn trượng người thường thường hội hấp dẫn một đám miến vây tại bên người. Thất anh kiệt đều từng chịu quá kỳ thiên âm chăm sóc. Luận phấn tịch, đủ để xưng là bí mật sắt phấn. Nhưng mà dần dần, này đoàn bí mật sắt phấn biến thành cơm vòng đáng sợ nhất một loại sinh vật. Căn cứ tinh võng bách khoa giải thích, mỗi loại miến chỉ thích cố định mỗi vị minh tinh. Cũng bởi vậy làm thấp đi xuất hiện tại thần tượng bên người sở hữu người. Để duy hộ thần tượng danh nghĩa khiêu khích song song xích khắc sinh vật. Loại này miến có cái thông tục dễ hiểu xưng hô, độc duy, hát ban vững vàng rơi xuống đất, đứng ở đồng thoại trấn nhập khẩu, kỳ thiên âm đón mặt trời chói chang đi xuống xe, xa xa đánh giá này tòa từ trước chính là lược có nghe thấy nhân công đảo nhỏ. Trình thể vì phong bế tính kiến trúc, xa phong phao giống nhau khung đỉnh bao phủ đảo nhỏ, loại bỏ từ ngoại tuyến cũng cung cấp thoải mái lãnh khí. Trên mặt giải trí phương tiện làm người ta hoa cả mắt. Ở kiêu dương hạ lòe lòe sáng lên, rót theo sát sau đó, hỏi ra có thể nhường thiên hạ alpha đều trong lòng run sợ vấn đề. Nhìn ra ta hôm nay có chỗ nào không giống như sao? Đáp án thường thường giấu ở không dễ nhận ra trong khe hở. Dù sao trừ bỏ đương sự già. Người khác là nhìn không ra ngươi tô lông mày thay đổi son nước hoặc là phun nước hoa. Rod biến hóa lại có thể nói vĩ đại, vì không nhận tội trí vây xem, ngụy trang nhu hóa quá ngũ quan trở nên mơ hồ, trừ bỏ vóc dáng cao điểm không có gì thu hút địa phương. Về phần hoàng tộc nhân sĩ tóc bạc mật ra dấu hiệu tính bề ngoài. Dù sao đế quốc theo phong trào nhuộm tóc người nhiều như vậy. Này phối màu không ngạc nhiên, kỳ thiên âm híp mắt ngẩng đầu nhìn nửa ngày, ngoặc kép chấm chấm, y phục ăn mặc cùng ngày hôm qua không giống như. Rod, ngươi vẫn làm kiêu ngạo chiến trường hiểu rõ lực ni, ngắn ngủi mất mát chốc lát, hắn chạy về phía mấy chục mễ ngoại đồng thoại trấn nhập khẩu. Nghiệm chứng bị điện giật tử vé vào cửa sau cổ đến một cái màu cam cá heo khí cầu làm tặng. Phumani, muốn hảo hảo đội nó Nga. Nếu như đi rời ra ta có thể thông qua khí cầu phát hiện ngươi, Rod phản hồi sau đem khí cầu dây. Thừng hệ ở nàng trên cổ tay. Ân, này độ cao vẫn là không dễ dàng một mắt phân biệt đi ra. Hệ ở ngốc mao thượng có phải hay không tương đối hảo đâu. Kỳ thiên âm khó chịu trầm hạ ánh mắt, ngươi tìm rút sao, tiến vào đảo nhỏ bên trong sau nhiệt độ không khí lưu lại ở thoải mái mát mẻ 24 nhiếp thị độ. Nhưng nàng vẫn cứ mạo hiểm cơn tức, ha ha ha, Rod một tay lấy nàng ôm lấy đến, trước người người cần cổ xác nhận còn lưu lại chính mình mùi vị. Sau đó ái muội nhìn chằm chằm của nàng môi, kỳ thiên âm thanh thanh cổ họng nhắc nhở, trước công chúng ta biết, Rod gật đầu, như trước không có nửa phần do dự sáp lại gần, đối nàng môi lại liếm lại cắn, Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, Ngô, ngoặc kép, rót nhường nàng đối hắn tốt một chút, này, hảo một chút tiêu chuẩn đến cùng là cái gì? Không thể tượng đối đãi bộ hạ giống nhau động bất động liền đánh. Nhưng tổng bị như vậy đối đãi còn có điểm không thói quen. Xét đến cùng là từ trước quá mức cảnh giác thôi. Đồng thoại trấn nơi nơi đều là tình lữ. Không có người để ý bọn họ hành động. Dễ thân hôn thời gian vẫn là có chút dài quá. Muốn hay không dùng dị năng đem hắn đuổi đi. Ngay tại Kỳ Thiên Âm nghiêm cẩn suy xét thời điểm. Rót sự toán nàng triệt để táo bạo thời gian. Lưu luyến rời khỏi khóe môi nàng. Ngụy trang thời gian quá dài làm cho liên tiếp không khống chế được. Nhưng người này xác thực phi thường hấp dẫn hắn. Nàng mặc kệ làm cái gì đều có loại gần như cố chấp nghiêm cần. Theo Hắc Quyền đả thủ đến thứ nhất tướng quân thân phận quá độ ở trên người nàng tìm không thấy. Không dễ chịu cảm, cách nói năng có lễ. Một bộ nghiêm trang, cho dù là đối đãi tiểu hài tử cũng rất ít qua loa cho xong. Sẽ không bởi vì đối thoại già tuổi còn nhỏ liền bỏ qua bọn họ ý tưởng. Hơn nữa thói quen đứng ở kẻ yếu góc độ suy xét vấn đề. Người thói hư tật xấu chi một, đường mỗ vụ việc không có dừng ở chính mình trên đầu khi. Luôn tập quán tính đại nhập người thắng góc độ phát ngôn. Cũng thật thực thế giới thật có thể như vậy thuận buồm xuôi gió sao? Ai có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn đều không bị dẫm ở dưới chân? Ở trong não cho phép cất cánh tự mình sảng một chút rất dễ dàng. Nàng là S cấp dị năng giả, càng có thể theo trong não sảng đến hiện thực, lại vẫn cứ bảo trì này chân quý phẩm chất riêng, trở thành đế quốc đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lợi nhận. Vì bình dân chiến đấu cả đời, kia đều là Broad không cụ bị phẩm chất, cùng hắn tùy tiện quá quá, nhân sinh bất đồng. Đồng thoại trấn một góc, Thất Anh Kiệt làm cuối cùng chiến trước chuẩn bị. Lâm gian huỳnh dị sắc đồng không có chụp mắt bao trùm. Cũng có loại duyệt tận nhân gian tang thương cảm, ta đột nhiên nghĩ đến. Điện hạ có phải hay không sơn chân hải vị ăn nhiều mới ham thích cắn nàng này khối xương cứng. Cứ như vậy liền nguy rồi, bởi vì cắn đến về sau hội lập tức chẳng thèm quan tâm ni, song sinh tử lập tức cảnh giác. Ô ô ô đoàn trưởng không cần trở thành bị đế quốc đùa bỡn công cụ a. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ cảm tình càng tiến thêm một bước. Ngôn Lăng mặc không thu hút thường phục, nới ra nhẹ nhàng khoan khoái cao đuôi ngựa, khôi phục đột hiển khí chất hắc dài thẳng kiều tóc, không có biện pháp, nhưng ta xuất mã lại câu dẫn điện tiếp theo thử xem. Chỉ cần hắn có điều dao động, tướng quân hội lập tức nhận rõ hiện thực năm đó hệ ngân hà một chỗ khác thủ lĩnh đều quỳ gối ở. Hắn tiểu dương váy hạ. Cũng không tin thả không đến yêu thích âm tình bất định Broad. Lâm gian huỳnh cười nhạo, người cũng không phải chưa thử qua, này căn bản vô dụng, nàng tối người yêu chỉ có ta, nổi giận đùng đùng Ngôn Lăng. Buồn cười, tướng quân căn bản không thích ngươi. Lâm gian huỳnh buông tay, nói được giống như tướng quân vui mừng ngươi giống nhau, ngươi làm Omega theo xa thời điểm cũng không gặp điện hạ động tâm a. Hướng thiên mượn 500 năm tự tin sao? Mắt thấy hai người vừa muốn tập quán tính hỗ bấm. Quan dạ phi kịp thời đi ra hòa giải. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là âm thầm bảo hộ. Sáu người thấu ở cùng nhau rất dễ thấy. Vẫn là phân tán hành động. Dùng hết não lẫn nhau liên lạc thập ca ôm dừa cây buồn ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, các ngươi chấp hành nhiệm vụ. Đem ta theo trên giường kéo hạ tới làm gì? Gần nhất bảo vệ sức khỏe phòng ở nơi nào? Ta muốn đi bổ giấc mọi người ào ào tản ra. Chỉ để lại mặc cấu nhỏ áo ngủ suy sút đại thúc. Một lát sau, quang não bên trong đoàn kiến thiết xong. Là soái khí không là xinh đẹp gia nhập đoàn tán gẫu 10 gia nhập đoàn tán gẫu toàn vũ trụ. Đều yêu ta gia nhập đoàn tán gẫu xương chi đau thương gia nhập đoàn tán gẫu lửa cao hưng. Gia nhập đoàn tán gẫu quan dạ phi gia nhập đoàn tán gẫu tác giả có chuyện muốn nói. Nếu như nói toàn viên độc duy lời nói. Tiểu quan, ta đây hẳn là CP phấn. Hết chương.